Cô bé đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng không hiểu sao lần nào anh cũng nghe rõ mồn một. Cô bé chỉ tay về hướng phía trước dọc theo con đường chính. Con đường này đi thẳng tới sẽ đến khu nhà CK2 của gia đình Lee, nằm ngay cạnh công viên hồ. Tại sao chúng lại ở dưới hồ nhỉ? Cô bé nói vu vơ rồi quay lưng đi mất. À, tôi biết rồi. Anh sĩ reo lên, sao thế? Tôi nghĩ chúng đã phi tang phần đầu của bốn cô gái xuống chiếc hồ công viên sau khu nhà. Tại sao không chứ? Chúng hạn chế tối đa dấu vết mà. Lần trước tôi cũng thấy linh hồn bốn cô gái xuất hiện ở chiếc hồ đó. Vậy hả? Phải trục vớt lên ư? Vụ việc này quá nghiêm trọng, không thể giấu giếm được nữa rồi. Tôi nghĩ phải báo cáo lên chính quyền địa phương thôi. Một vị mục sư nói. Ngay sau đó, họ báo cáo vụ án bốn cô gái cho cảnh sát khu vực. Nhận được thông tin, một cuộc điều tra đã được đưa ra. Chiếc hồ được quần đảo suốt 2 ngày trời. Họ đã vớt lên được 4 chiếc đầu lâu được bọc trong bao tải đựng đầy đá chìm sâu dưới đáy hồ. Khi được khui ra, khung cảnh ghê rợn không sao tả xiết, những chiếc đầu lâu đã đổi màu đen xám xịt, những bộ tóc đen vẫn quấn chặt lấy những chiếc đầu lâu, bên trong còn có những con cá nhỏ màu đỏ quạch bơi lởn vởn. Vụ án mạng gây chấn động toàn bộ cư dân các khu nhà lân cận và dư luận cả nước. Ban quản lý nhà CK2 và tất cả những người liên quan đều bị tạm giam để điều tra. Điểm khó khăn là vụ án đã xảy ra được nhiều năm, việc lật lại và truy tìm manh mối giờ quá khó. Thế phải làm thế nào để siêu độ cho những cô gái này đây? Anh sĩ hỏi, chúng tôi cầu nguyện thôi. Vị mục sư đáp, cầu nguyện, không cúng bái gì ư, anh sĩ ngạc nhiên. Việc làm lễ tế như thường cũng được nhưng bên chúng tôi không có khái niệm đó. Con người sau khi chết đi sẽ lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Thực chất những cô gái này đã bị buộc với ác quỷ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện Chúa giang tay cứu vớt những cô gái này thôi, đưa 4 nạn nhân tội nghiệp này đến gần hơn với ánh sáng của Chúa, rửa tội cho họ. Họ hỏi, cảnh sát đã làm việc rất nhanh chóng để xác định được danh tính của 4 cô gái. Họ đều xuất phát từ những vùng quê nghèo, thậm chí là ở nơi tận cùng Tổ quốc. Có những người cả gia đình chỉ còn lại người bà già cả nghèo đói. Mơ ước của họ chỉ là có một cơ hội đổi đời. Và chính vì như thế họ đã chấp nhận bán thân để có tiền gửi về cho gia đình. Đâu ai ngờ tới kết cục trước mắt của họ lại bi thảm như vậy. Điều đáng ngạc nhiên là trong một khoảng thời gian dài, vẫn có người giả danh họ để gửi tiền về cho gia đình, đó là lý do vì sao không ai thông báo mất tích. Cảnh sát đã truy ra cả một đường dây của sa tăng giáo đứng sau những vụ việc lớn này. Chúng đều tôn thờ sự giàu sang và quyền uy mà vị chúa tể địa ngục mang lại nên tìm mọi cách mời quỷ dữ đến với thế gian. Người đứng đầu giáo phái này vẫn không thể tìm ra, cũng còn rất nhiều thành viên của giáo phái chưa thể đưa ra ánh sáng. Những người bị bắt đã phải lãnh án tử hình, thầy Hòa đã lập một đàn lễ cầu siêu trong sân nhà CK2. Thầy Hòa dùng găng tay trắng, gỡ từng miếng ngói đã được đập vỡ nát trên chiếc lò hóa xuống, đúc vào trong một chiếc chum, đặt lên bàn lễ. Thầy sẽ đưa vong linh những đứa trẻ này vào chum rồi đưa lên chùa. Khắp mặt sân bày la liệt những thứ đồ cúng, đồ chơi hàng mã, quần áo, xôi hoàn. Để cầu siêu cho những vong thai nhi, những nhân viên cũ của bệnh viện khi nghe thông tin đã lên tiếng nói về sự thật năm xưa, những cô gái trẻ ngày trước luôn chọn bệnh viện này làm chỗ giải quyết những sai lầm của cuộc đời mình. Vì đây là bệnh viện tư lại có ưu đãi giá rẻ kín đáo nên họ rất an tâm. Những đứa trẻ tội nghiệp bị nạo ra rồi đựng trong túi, ném thẳng vào lò thiêu, vốn dĩ là lò đốt rác cũ của bệnh viện, không được an ủi, cúng bái đàng hoàng. Chúng vẫn luôn đeo bám nheo nhóc ở đây bao năm nay không ai đoái hoài xót thương. Ngày trước khi những nhân viên bệnh viện còn ở lại, họ cũng cúng cho đám trẻ một lần trước khi hỏa thiêu nhưng sau khi bệnh viện bị phá đi thì không còn ai nhớ đến chúng nữa. Xong xuôi, thầy Hòa cũng làm một lễ tẩy đất tẩy bớt những âm khí ô uế tích tụ bao năm của bệnh viện lên vùng đất này. Thầy lấy đất ở 4 chân tòa nhà cho vào trong một chiếc hộp nhỏ, khuấy cùng với nước suối nguồn, cắm 3 thanh nhang vào đó. Xong xuôi, thầy đặt chúng lên bàn lễ và thỉnh giá hầu đồng. Một chiếc trống và chiêng lớn được đem đến, hòa cũng với điệu nhảy của thầy Hòa, huyên náo cả một vùng trời. Các thứ hương thảo được xông xung quanh tòa nhà để đuổi đi những tà khí vẩn đục. Dù có vậy, những gì đã xảy ra ở tòa nhà này có lẽ sẽ còn dư âm đến mãi sau này, rất có thể khu nhà sẽ trở thành nơi hoang tàn không ai dám lui tới. Trong lúc đó, 2 vị mục sư quản nhiệm đã liên lạc với gia đình, thân quyến của 4 cô gái lên SN nhận xác con cháu về. 2 người muốn làm lễ rửa tội để đưa linh hồn những cô gái tiến tới sự giải thoát. Sau khi giải thích rất lâu, những người dân ở vùng quê nghèo này mới hiểu được lý do vì sao con cháu mình không thể hưởng thứ lễ nghi như những người bình thường khác.